tiểu tử ngươi vậy mà động thủ. Đánh hắn, mẹ một nơi khác tiểu thổ miết cũng dám trong kinh thành Dương Oai cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương ngươi biết rõ chúng ta là ai chăng? Trần thần rũ cụp lấy mí mắt thản nhiên nói, ta đéo cần biết ngươi là ai. Hai lựa chọn, một chính các ngươi tiễn đưa nàng bên trên bệnh viện. Hai ta đem các ngươi toàn bộ đánh một chầu sau đó ta tiễn đưa các ngươi cùng đi bệnh viện. Này cái này hai lúa khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng ngươi là ai. Chớ cùng hắn nói nhảm đánh hắn. Mấy cái tiểu thanh niên nhiệt huyết sôi trào kêu gào lấy đi lên muốn cùng Trần Thần động thủ. Các ngươi đừng làm rộn an tĩnh chút. Đụng vào người nữ hài tử bịt lấy lỗ tai hét dầm lên trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở một chút sợ hãi. Một tia hối hận. Lúc này Trần Thần rốt cục thấy rõ đụng người thiếu nữ bộ dáng không khỏi cười lạnh nói. Ta nói là ai đó nguyên lai là ngươi Tề tiểu thái muội đã lâu không gặp. Tề Thiến hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn trước người thiếu niên liếc lập tức giật mình là hắn dĩ nhiên là Trần Thần cái này tiểu hỗn đản hắn tại sao lại đến kinh thành rồi hả? Ta nói hôm nay mắt phải như thế nào một mực nhảy đây này nguyên lai là đối thủ một mất một còn đến rồi. Là ngươi, ngươi lại đây kinh thành làm gì? Tề Thiến vội vàng lau khô nước mắt nàng có thể tại cái gì mặt người trước mềm yếu nhưng chỉ có không muốn tại Trần Thần trước mặt thút thít nỉ non. Trần Thần hừ lạnh một tiếng phất tay đẩy ra chắn tại chính mình trước người mấy cái thanh niên nói. Ta đến kinh thành làm gì với ngươi có quan hệ gì ta có tất yếu với ngươi báo cáo sao? Ngươi xem ngươi bộ dạng như vậy. Đường đường Tề gia đại tiểu thư tại trên đường lớn đi đua xe đụng vào người về sau còn muốn chạy trốn giật ta đều thay ngươi mất mặt. Tề Thiến tuyệt mỹ dung nhan đỏ bừng một mảnh cả giận nói. Ngươi thiếu nói bậy ta bỏ trốn sao? Không muốn bỏ trốn ngươi do dự thời gian dài như vậy làm gì? Chờ bị ngươi đụng máu người chảy khô. Trần Tề Thiến tức giận tới mức phát run đôi mắt dễ thương rưng rưng nhìn qua thiếu niên thanh tú quyền nắm chặt muốn phản bác lại một câu cũng nói không nên lời nàng xác thực có nghĩ qua muốn chạy trốn giật mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt nhưng nàng hay vẫn là vì chính mình sinh ra qua loại này ý niệm cảm thấy xấu hổ. Tốt rồi đừng nói nữa cứu người quan trọng hơn nói sau Thiến nha đầu cũng không phải cố ý đấy. Hoa Vũ Linh kéo kéo thiếu niên tay nhỏ giọng vi Tề Thiến nói chuyện. Tề Thiến hung hăng chừng Trần Thần liếc đôi mắt dễ thương sưng đỏ thò tay ôm lấy hôn mê lão thái thái mặc kệ đi ra tại ấy nấy hay vẫn là không muốn làm cho đối thủ một mất một còn xem thường chính mình nàng cảm giác mình đều có lẽ vì chính mình phạm phải sai chuộc tội. Coi như ngươi còn có chút lương chi. Trần Thần nhàn nhạt hừ một tiếng đi đến vươn về trước tay tại lão thái thái trên đùi phải nhẹ nhàng xoa bóp vài cái thần kỳ sự tình đã xảy ra huyết vậy mà đã ngừng lại. Nửa tháng này đến nay Trần Thần lúc không có chuyện gì làm tự cân nhắc Tề Đức Xương truyền cho hắn mạch học đại thành cùng thần châm pháp muốn còn có một chút trung y hỏi xem bệnh sách thuốc toàn bộ phải biết là không thể nào nhưng ít ra xem như nhập môn miễn cưỡng tính toán là thứ thầy lang. Về phần đi châm mà hắn nhớ kỹ Tề Đức Xương khuyên bảo ỷ vào mình bây giờ đã là nửa bước tông sư khí huyết tràn đầy sinh cơ giạt rào tự rất lớn mật cầm ngân châm tại trên người mình thí nghiệm. Tuy nhiên nhiều lần đem mình chát được máu tươi đầm đìa khí huyết loạn tuôn ra nhưng dầu gì cũng xem như nắm đúng môn đạo ít nhất toàn thân đại bộ phận huyệt đạo vị trí hắn đã có thể nhận thức chuẩn đi một tí bệnh vặt nên chát cái kia huyệt vị hội có hiệu quả cũng cơ bản biết rõ ràng rồi. Cầm máu, đồ chơi cho con nít rồi. Trần Thần sờ lên lão thái thái vết thương cau mày nói. Xương đùi gãy đi các đốt ngón tay gãy xương thắt lưng cũng có chút ít sai chỗ bị thương không nhẹ nhưng không có nguy hiểm tánh mạng tranh thủ thời gian tiễn đưa bệnh viện A. Tề Thiến nghe hắn nói như vậy khẽ vuốt bộ ngực sữa ám ám nhẹ nhàng thở ra nhìn qua lạnh lùng thiếu niên tiểu thái muội xoắn suýt thoáng một phát nhăn nhăn nhó nhó dùng rất nhẹ nhàng được mình cũng nghe không được thanh âm nhanh chóng đối với thiếu niên nói. Cảm ơn rồi. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 271 Tề gia Tiềm Long. Trần Thần kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Tề tiểu thái muội, thấy Tề Thiến vừa thẹn vừa giận, có cái gì đẹp mắt hay sao? Khó được a, ta vẫn cho là như ngươi như vậy không có tim không có phổi đại tiểu thư, nhân sinh trong tự điển là không có cảm ơn hai chữ này được rồi. Hiện tại ta mới biết được nhận thức có sai. Trần Thần khẽ cười nói. Tề Thiến nhìn hàm hàm lấy thiếu niên, trong nội tâm thật sự là hối hận vừa rồi đầu nóng lên cùng hắn nói lời cảm tạ. Tiểu tử này hỗn đản, ba câu nói còn chưa dứt lời tự bại lộ bản tính, bắt đầu châm chọc người rồi. Ta chỉ đối với có lễ phép người lễ phép. Tề Thiến phản kích nói. Hoa Vũ Linh sờ sờ mi tâm, bất đắc dĩ cười khổ. Cái này hai cái oan gia, đụng một cái đến cùng một chỗ tự đấu võ mồm. Lần trước ở kinh thành tự huyên náo túi bụi, ngoài sáng ngầm ngươi tới ta đi, đấu được Bất Diệt Nhạc Hồ. Tách ra hai tháng sau vừa gặp mặt lại tới nữa. Ai Trần Thần khẽ cười nói. Vừa rồi ngươi theo ta nói lời cảm tạ rồi. Cái kia chính là nói tại trong lòng ngươi ta là có lễ phép người. Thật sự là vinh hạnh a. Đạt được Tề đại tiểu thư khích lệ thật không dễ dàng. Tề Thiến khẽ nói. Ngươi thiếu tự mình đa tình. Họ Trần đấy. Ngươi chạy đến kinh thành đến lại muốn làm gì? Ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Tề tiểu thái muội, ngươi tai họa Vân Hải nhân dân còn chưa đủ, hiện tại lại chạy về đê. Tề Thiến chán nản, cả giận nói, ta như thế nào tai họa Vân Hải nhân dân rồi hả? Trần Thần cười khẩy nói, không vậy, ngươi Tề đại tiểu thư thế nhưng mà Vân Hải một phương bá chủ a, kéo bè kết phái, thủ hạ tiểu đệ không có 1000 cũng có 800 a. Ngươi dám nói dưới tay ngươi những người kia không có làm một tí tẻo tai họa Vân Hải nhân dân sự tình. Ai mà tin a? Tề Thiến hử lạnh nói. Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Những người kia cùng ta đã không có quan hệ gì rồi. Bổn tiểu thư cải tà quy chính. Hoàn lương rồi. Trần Thần kinh ngạc lại nhìn từ trên xuống dưới nàng. Quỷ dị ánh mắt lại để cho Tề Thiến vừa thẹn vừa giận. Dậm chân nói. Nhìn cái gì vậy? Được rồi. Mọi người đều nói chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, ta tạm thời tin tưởng ngươi đã hối cải để làm người mới rồi. Trần Thần cười nhẹ nói, Tề Thiến giọng căm hận nói, ai muốn ngươi tin tưởng? Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, trước tiễn đưa lão bà đi bệnh viện a. Hoa Vũ Linh thật sự là im lặng, hai người này kiếp trước nhất định là oan gia. Đụng phải cùng một chỗ tiểu sao hỏa đụng phải trái đất, thật muốn mệnh. Trần Thần hừ một tiếng, coi chừng ôm lấy lão bà, phóng tới Trương Hắc Oa trên chiếc xe kia, nói, đi 301, dù sao là Tề đại tiểu thư bị đâm cho người, không đi 301 thực xin lỗi thân phận của nàng địa vị. Trương Hắc Oa lên tiếng, Tề Thiến hung hăng trợn mắt nhìn Trần Thần liếc, nói, 301 tự 301. Có gì đặc biệt hơn người đấy. Nói xong, tiểu thái muội cũng đi theo nhảy lên xe, buôn vô nhanh như điện chớp gào thét mà đi. Đi theo Tề Thiến cùng nhau chơi đùa đi đua xe tiểu tuổi trẻ đều xem ngây người. Tề đại tiểu thư lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Cái này hai lúa là ai à? Cùng Tề Thiến đối chọi gay gắt, lực lượng 10 phần, tuyệt không sợ hãi. Thằng này cái gì lai lịch? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Người dùng 7 phân, có thể cùng Tề Thiến chơi cùng một chỗ đấy, đương nhiên cũng không phải bình thường con ông cháu cha quan nhị đại. Những người này đều là kinh thành thái tử công chúa trong vòng đấy, lẫn nhau đều là hiểu biết. Thiếu niên trước mắt này lạ mặt được rất, rất rõ ràng không phải kinh thành thái tử đảng, làm sao dám như vậy cùng Tề Thiến cãi nhau. Trần Thần bỏ qua những người này ánh mắt quái dị, phất phất tay nói, tản tản. Tất cả hồi trở lại tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ. Ngươi để cho chúng ta tản tự tản. Ngươi là cái gì đồ chơi? Những này thái tử công chúa đều là có ngạo khí, lòng tự trọng rất mạnh người. Làm sao lại để cho một cái không biết theo từ đâu xuất hiện hai lúa tả hữu bọn hắn? Đơn giản chỉ cần đứng tại nguyên chỗ bất động. Hoa Vũ Linh nhìn bọn hắn liếc, thản nhiên nói, về sau chơi đi đua xe cẩn thận một chút. Muốn đối với chính mình đối với đừng tánh mạng con người an toàn phụ trách. Xảy ra chuyện muốn dũng cảm gánh chịu, đừng cho trong nhà mất mặt. Đã biết, Hoa tỷ, những này thái tử công chúa không biết Trần Thần, nhưng Hoa Vũ Linh bọn hắn hay vẫn là nhận thức đấy. Hôm nay tả ra như mặt trời ban trưa, Hoa Vũ Linh lại so với bọn hắn tốt mấy tuổi, nàng nói lời có thể so sánh Trần Thần có phần lượng nhiều hơn. Đợi những người này đi về sau, Trần Thần đối với Mỹ Phụ có người nói, đi thôi, chúng ta cũng đi bệnh viện nhìn xem. Hai chiếc Volvo trước sau chân đứng tại cửa bệnh viện, Trần Thần lại để cho Tiểu Như Lưu trong xe cùng ra ra nãi nãi, chính mình cùng Hoa Vũ Linh cùng một chỗ đem hôn mê lão bà đưa vào phòng cấp cứu. Tại phòng cấp cứu bên ngoài các loại sơ bộ chẩn đoán bệnh kết quả thời điểm, đâm đầu đi tới một đôi trung niên vợ chồng, nam trong tay nắm một cái ước chừng 6-7 tuổi nam đồng, nữ nắm một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Trần Thần lơ đãng nhìn thoáng qua, khởi điểm không có để ý, chờ hắn quay đầu lại sau bỗng nhiên mạnh mà khẽ giật mình, thông suốt thoáng một phát đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn qua đi đến trước người trung niên nam tử. Trái tim rất bất tranh khí kịch liệt nhảy dựng lên, Âu Mi Thượng Đế, dĩ nhiên là hắn, ba ba, ba ba, ngươi xem, là Thiến tỷ tỷ. Tiểu Nam Đồng bỗng nhiên chỉ vào Tề Thiến, ngửa đầu đối với trung niên nam tử nói. Trung niên nam tử nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cúi đầu ngồi ở trên ghế dài chất nữ, gợn sóng không sợ hãi trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, nói, xinh đẹp nha đầu. Ngươi như thế nào tại đây? Đến xem ra ra. Nhị bá, Tề Thiến kinh hỉ đứng lên, tiến lên kéo tay của hắn nói, ngài lúc nào theo Mân Nam trở về hay sao? Trung niên nam tử cười nói, vừa xuống phi cơ, trực tiếp sẽ tới bệnh viện nhìn xem cha. Ngươi ngồi cái này làm gì? Tề Thiến khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng đem đụng người sự tình nói cho hắn nghe. Trung niên nam tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhíu mày nói ngươi bao nhiêu lần rồi, cho ngươi đừng chơi xe, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại đã xảy ra chuyện a, có nghiêm trọng không? Còn không biết đâu rồi, có lẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Tề Thiến cúi đầu nhỏ giọng nói, có lẽ. Trung niên nam tử thản nhiên nói, nhưng trong thanh âm trách cứ cùng bất mãn ai cũng nghe được đi ra. Tề Thiến đầu rủ xuống được thấp hơn. Trung niên nam tử bên người quân trang mỹ phụ lôi kéo tay của hắn, ôn nhu nói, tốt rồi, Thế Long, xinh đẹp nha đầu cũng không phải cố ý đấy, nàng biết rõ sai rồi, về sau sẽ sửa đấy, đúng hay không? Quân trang mỹ phụ hướng Tề Thiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu thái muội con gà con ăn mễ mờ, giống như gật đầu, nói, nhị bá, ta về sau không bao giờ nữa chơi xe rồi. Trung niên nam tử nhàn nhạt ừ một tiếng, dương mắt nhìn về phía đứng ở một bên mỹ phu nhân cùng thiếu niên. Thiếu niên hắn chưa thấy qua, nhưng trẻ tuổi mỹ phụ hắn là bái kiến đấy, là Tạ lão gia tử cháu dâu. Hoa Vũ Linh có chút khom người tử, nói, Tề thúc thúc tốt. Tề Thế Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, Vũ Linh, đã lâu không gặp, tiểu như bệnh thế nào, xong chưa? Mỹ phu nhân cười nói, cảm ơn Tề thúc thúc nhớ thương, tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Tề Thế Long gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn đứng tại Hoa Vũ Linh thiếu niên bên cạnh liếc, trong nội tâm suy tư về đứa nhỏ này là ai, Tạ gia tựa hồ không có người như vậy a. Trần Thần trong nội tâm sóng cả mãnh liệt, phập phồng bất định, ánh mắt có chút phiêu hốt, thần sắc có chút hoảng hốt, trái tim rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Cho dù kiếp trước đã vô số lần tại trên TV bái kiến trước mắt người này, nhưng giờ này khắc này chính thức gặp mặt về sau, hắn y nguyên cảm thấy có chút không chân thực. Lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Thành Quốc lúc, hắn có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy Tạ lão gia tử lúc, hắn có chút kích động. Nhưng hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Tề Thế Long, hắn phải thừa nhận, hắn có chút khẩn trương nước mắt chảy. Ca như thế nào hội khẩn trương đâu này. Trần Thần khóc không ra nước mắt, Tạ Môn rồi, Tạ lão gia tử không cần phải nói, coi như là Tạ Thành Quốc, hôm nay địa vị cũng tại phía xa Tề Thế Long phía trên, ta thấy đến bọn hắn lúc cũng bất giác cực kỳ trương, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn thấy vị này hội khẩn trương. Tề Thế Long cười nhạt một tiếng, nói, vị này tiểu bằng hữu là. Hoa Vũ Linh nhìn thoáng qua có chút thất thần thiếu niên, trong nội tâm có chút kỳ quái. Trần Thần đây là làm sao vậy? A, hắn gọi Trần Thần, là ta cùng Tiểu Như ân nhân cứu mạng. Mỹ phu nhân nói khẽ. Tề Thế Long gật gật đầu, nguyên lai là hắn. Hắn nghe nói qua thiếu niên này, cũng biết hắn theo bánh xe đáy ngọn nguồn cứu Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như, trèo lên Tạ gia, về sau cùng chất nữ náo qua tranh chấp, còn cùng Tiết gia tiểu tử đánh đập tàn nhẫn, gây ra không nhỏ phong ba, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trong lòng hắn, thiếu niên này bất quá là cái vận khí tốt, yêu làm ầm ĩ tiểu tử mà thôi. Tề tỉnh trường tốt. Trần Thần rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, gãi gãi đầu nói, Hoa Vũ Linh có thể gọi hắn Tề thúc thúc, hắn có thể không làm được, tùy tiện lôi kéo làm quen dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng xấu. Tề Thế Long có chút kinh ngạc mà nói, ngươi biết rõ ta. Hắn thật đúng là có chút ngoài ý muốn, coi như là kinh thành con cháu thế gia, cái này tuổi trẻ cũng không có mấy cái nhận thức hắn, biết rõ hắn đấy. Thiếu niên này vậy mà một ngụm gọi ra thân phận của hắn, cái này lại để cho hắn rất ngạc nhiên. Hắn là từ đâu biết rõ chính mình hay sao? Tin tức bên trên, không có khả năng, dùng thân phận của hắn bây giờ địa vị, rất ít có thể xuất hiện tại tin tức lên, cho dù ngẫu nhiên có, cũng sẽ không có người hội chú ý hắn, chớ nói chi là cái ti. Được, vừa nói lời nói tựu làm cho người ta chú ý, Trần Thần gãi gãi đầu nói, cái kia, ta ưa xem tin tức, cái nào đài đều xem. Ta tại Mân Nam Đài đã từng gặp Tề tỉnh trưởng nói chuyện, tự nhớ kỹ. Tề Thế Long hơi thâm ý nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, cái kia trí nhớ của ngươi thật đúng là rất tốt. Hắn mới không tin thiếu niên này nói lời, nếu như không phải cố tình chú ý mà nói, quang tại tin tức bên trên xem qua hắn làm sao có thể nhớ rõ rõ ràng như vậy. Hắn tại Mân Nam có khi cải trang thể nghiệm và quan sát dân tình, cũng không có mấy người có thể nhận ra hắn. Trần Thần ngượng cười hai tiếng, loại lời này mịt mờ Hoa Vũ Linh, Tề Thiến còn không sai biệt lắm. Hắn sớm đã biết rõ mông không được vị này, nhưng ngoại trừ lý do này, hắn thật sự tìm không ra rất tốt lấy cớ. Cũng không thể nói ta ở kiếp trước bái kiến Tiềm Long Thăng Thiên sau đích ngươi đi, như vậy còn không bị người trở thành bệnh tâm thần cùng thần côn mới là lạ. Được rồi, ta còn có việc, các ngươi tại đây trông coi. Tề Thế Long đè xuống trong nội tâm một tia nghi hoặc, nghiêng đầu xếp hợp lý tiểu thái muội nói, Thiến nha đầu, nên chịu nhận lỗi tự chịu nhận lỗi, nên kinh tế bồi thường tự kinh tế bồi thường, đừng rơi người oán trách, hiểu không? Tề Thiến ở trước mặt hắn thật biết điều xảo, gật đầu nói, nhị bá yên tâm, ta đã biết. Tề Thế Long hướng Hoa Vũ Linh cùng Trần Thần gật gật đầu, nắm nhi tử con gái tay đi rồi. Trần Thần hít mắt nhìn qua vị này tương lai đại thần bóng lưng, cảm xúc không hiểu bành trướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, tương kiến 1. Theo bệnh viện đi ra về sau, Trần Thần thật sâu hít vào một hơi, một lần ngoài ý muốn vậy mà lại để cho hắn gặp được hôm nay còn không hiển sơn lộ thủy, nhưng là vài năm sau sẽ nhất phi trùng thiên Tiềm Long. Tuy nhiên không có thể nói mấy câu, cũng chưa nói tới cái gì nhận thức, nhưng đây cũng là một tốt bắt đầu. Hơn nữa, hắn cũng hiểu rõ vì cái gì chính mình nhìn thấy Tề Thế Long sau hội khẩn trương, như vậy cũng tốt so vô số người cùng một chỗ tìm kiếm bảo tàng, đem làm tất cả mọi người vẫn còn mò kim đáy biển, hit earn, miss, chẳng có mục đích tìm vận may lúc, chính mình cũng đã tìm được bảo tàng chôn giấu đấy. Loại kích thích này, loại này kích động, loại này rộng mở trong sáng, loại này mọi người đều say ta độc tình cảm giác, không thể không lại để cho người không hiểu khẩn trương. Từ xưa đến nay, phàm là vương triều thay đổi triều đại, đế hoàng kế tục, loại nào công lao lớn nhất, không hề nghi ngờ là Tòng Long chi công. Xa không nói, tự nói triều đình của ta chính là bởi vì theo Long có công, Hoa Hạ mới có vô số khai quốc người có công lớn, cũng diễn sinh ra vô số màu đỏ thế gia, danh được yết tộc quyền thế. Bọn hắn có được ngập trời quyền thế cùng rộng lượng tài phú, cũng khống chế lấy toàn bộ quốc gia mạch máu, làm cho người bình thường nhìn lên cực kỳ hâm mộ, ghen ghét. Hướng tới đương nhiên, những này màu đỏ thế gia, danh được yết tộc quyền thế cũng không phải vĩnh cửu tồn tại đấy. Cái gọi là một đời vua một đời thần, cái này vài chục năm nay rất nhiều kiến quốc thời kỳ thế gia hào phú đã dần dần suy bại, có thậm chí đã chôn vùi tại lịch sử trường hà bên trong, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều mới phát thế gia quật khởi, thay thế chiếm trước những này uy tín lâu năm thế gia địa vị cùng quyền thế. Những này mới phát thế gia vì cái gì có thể quật khởi? Ngoại trừ bản thân nội tình cùng năng lực là tối trọng yếu nhất hay là đám bọn hắn theo đúng người? Như vậy cũng tốt so là đánh bạc mua lớn nhỏ. Ngươi áp đúng rồi bảo, có thể thu hoạch phong phú hồi báo, trái lại sẽ thất bại thảm hại, thua cái tinh quang. Tốt nhất một ví dụ, tựu là hôm nay trong tổ bộ vị kia bộ trưởng, năm đó tưởng bí thư hay vẫn là thành phố Vân Hải thị trưởng thời điểm, hắn tựu là thành phố Vân Hải thị ủy bí thư trưởng, là tưởng bí thư đáng tin tâm phúc cùng trung thành cấp dưới. Theo tưởng bí thư từng bước một đất thăng, cuối cùng vấn đỉnh trong ác ương, vị này địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Hơn 10 năm công phu liền từ chính sảnh cấp hỗn đến hôm nay chính một trị cục dự khuyết ủy viên. Hơn nửa qua sang năm nhiệm kỳ mới về sau, hắn còn có thể càng tiến một bước, trực tiếp xông vào tầng cao nhất, trở thành khóa mới một trong những hạch tâm. Nếu như lúc trước hắn không có tuệ nhãn nhận ra tiềm long, hắn có thể có địa vị hôm nay. Nhưng chính là vị này bây giờ còn có chút ít xuất hiện, không phải rất chói mắt nam nhân, sẽ tại năm nay dính đại sau một bước theo Mân Nam tỉnh vượt đến Giang Sơn tỉnh cái này hành chính đại tỉnh, trở thành Giang Sơn tỉnh tỉnh trưởng, được tuyển trung ương ủy viên, cũng cuối năm nay dùng làm cho người chừng mục tắc lưu ơi hỏa tiễn giống như tốc độ tấn chức, trực tiếp đã trở thành Giang Sơn tỉnh tỉnh ủy bí thư kiêm quyền tỉnh trưởng, chính đảng ôm đồm, gặp gỡ chi kỳ, bay lên xu thế chi mãnh liệt, làm cho người không thể không phục. Đương nhiên, cái này còn không phải mạnh nhất đấy, đã làm một lần Giang Sơn tỉnh tỉnh ủy bí thư về sau, hắn lại lần nữa tấn chức. Tại thành phố Vân Hải thị ủy bí thư chức chơi qua độ thoáng một phát về sau, trực tiếp tại khẩu đại vọt vào tầng cao nhất hạch tâm. Đến tận đây ai cũng biết, vị này chính là ván đã đóng thuyền hoa hạ đệ đà thời ngũ đại lãnh đạo hạch tâm. 5 năm, chỉ có 5 năm thời gian, Tề Thế Long đem diễn dịch tiềm long phi thiên rung động một màn, mà bây giờ hắn vẫn còn ngủ đông, ở ẩn, còn rất ít xuất hiện, còn chưa lộ ra cao chót vót. Nếu như hiện tại cùng vị này tương lai tiềm long đánh tốt quan hệ, đợi tận khả năng trợ giúp hắn thượng vị, 5 năm về sau, 10 năm về sau đem thu hoạch cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Thần Tâm không tự chủ được rầm rầm rầm kịch liệt nhảy lên, con đường thông thiên a. Hắn phảng phất thấy được một đầu con đường thông thiên ngay tại trước mắt, nhưng làm hắn tâm ngứa khó nhịn chính là, hắn không biết nên như thế nào đi đến cái này đầu con đường thông thiên. Nhân sinh nhất bi kịch sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trở lại trên xe, Trần Thần một mực thở dài thở ngắn. Hoa Vũ Linh không hiểu thấu, hỏi, ngươi làm sao vậy? Theo nhìn thấy Tề Thúc Thúc về sau, ngươi thật giống như có tâm sự tựa như. Trần Thần phiền muộn nhổ ra một ngụm chọc khí, thở dài, nếu như ngươi đã tìm được An Y Ba Ba bảo tàng, nhưng lại không biết, vừng ơi mở ra, tựu là chú ngữ. Ngươi đã biết rõ ta giờ phút này tâm tình. Mỹ phu nhân nhìn không được thò tay sờ sờ trán của hắn, quan tâm mà nói, ngươi không có phát sốt à? Cái gì An Y Ba Ba bảo tàng, ngươi tại nói bậy bạ gì đó à? Trần Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng chán nản lắc lắc đầu nói, đừng hỏi nữa, ngươi sẽ không hiểu đấy. Không có nhận thức. Hừ. Hoa Vũ Linh không hề để ý đến hắn, điều khiển lấy Volvo nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua mấy cái quảng trường sau đi tới Trung Nam Hải. Cho dù Hoa Vũ Linh có giấy thông hành, nhưng Trần Thần một chuyến y nguyên trải qua cổng bảo vệ nghiêm khắc kiểm tra, đăng ký về sau, mới tiến vào trong đó. Xe rất nhanh đi tới Tạ Gia bên ngoài sân nhỏ, Trần Thần quay đầu lại cười nói, Gia Gia, đến rồi. Trần Phú Minh chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua che kín màu vàng khô đằng tiểu viện, bờ môi run rẩy vài cái, đặt ở trên đầu gối tay cũng run rẩy lên, lộ ra hết sức kích động. Đừng kích động, ngàn vạn đừng quá kích động, coi chừng bị thương thân thể. Trần Thần có chút lo lắng, hai vị 90 tuổi lão nhân phân biệt hơn nửa thế kỷ sau sắp gặp lại, vốn nên là một chuyện đại hỷ sự, nhưng vấn đề là hai vị lão nhân niên kỷ đều rất lớn rồi, nhất là Tạ lão gia tử, lão nhân gia ông ta thể cốt cũng không ra da cứng như vậy lãng, vạn nhất kích động quá mức xảy ra chuyện gì, vậy cũng tự nguy rồi. Trần Thần như lâm đại địch, coi chừng dắt díu lấy Gia Gia xuống xe, chú ý đến thân thể của hắn khí tức biến hóa, một khi phát hiện có cái gì không đúng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Không có việc gì, tự chính mình có thể đi. Trần Phú Minh phất tay đẩy ra Trần Thần, lôi kéo bạn già tay, cười nói, Tiểu Thúy, đi, chúng ta đi gặp Tạ Cố Đường lão gia hỏa kia. Nói xong, hai người bước đi tiến vào Tạ gia tiểu viện. Trần Thần nói khẽ với Mỹ Phụ có người nói, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều tại A. Yên tâm đi, ta ngày hôm qua đi ra ngoài trước tự phân phó đi xuống, đều trong nhà chờ lệnh đâu rồi, bất quá tốt nhất hay vẫn là đừng dùng tới. Hoa Vũ Linh cười khổ nói, Trần Thần nhún nhún vai nói, ta cũng hy vọng như vậy, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là đem sư phụ ta đều mời tới. Hiện tại có lẽ ở đại sảnh cùng Tạ Gia Gia nói chuyện đây này. Hoa Vũ Linh nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát, cười nói, ngươi được lắm đấy. Hôm nay sáng sớm bắt đầu, Tạ Cố Đường đã cảm thấy trong nhà hào khí là lạ đấy, vô cớ nhiều hơn tốt mấy người y tá nhân viên, chờ hắn uống qua điểm tâm sáng sau, nhiều năm lão hữu Tề Đức Xương bỗng nhiên đến thăm, nói là đến bồi hắn nói chuyện phiếm, đến bây giờ đều nhanh nửa giờ rồi. Ta nói lão Tề A, ngươi hôm nay đến ta đây rốt cuộc có chuyện gì? Tạ Cố Đường hồ nghi mà nói. Tề Đức Xương cười nói, không có việc gì, tìm ngươi tâm sự. Không đúng A, ngươi nói mà nói đi cứ như vậy mấy câu, đều không có điểm mới lạ đấy. Cái này cũng gọi là tới tìm ta nói chuyện phiếm. Tạ Cố Đường thản nhiên nói, ngươi nhất định là có chuyện gạt ta. Tề Đức Xương cười khổ. Hắn cái này trình diễn hoàn toàn chính xác thực không thật là tốt, bị người cho nhìn ra sơ hở, nhưng cái này cũng không trách được hắn, Tạ Cố Đường là cỡ nào khôn khéo người a, niên kỷ tuy nhiên lớn rồi, nhưng người còn không có giả mà hồ đồ đâu rồi, như thế nào hội nhìn không ra hắn có chuyện trong lòng, là có chuyện, bất quá lại là chuyện tốt, Tề Đức Xương suy nghĩ đồ đệ mình một nhà cũng không sai biệt lắm nên đến rồi. Cũng là thời điểm cho Tạ Cố Đường giao cái đáy ngọn nguồn rồi, nếu không kinh hỉ tới quá đột ngột, ai cũng không thể đoán trước sẽ phát sinh cái gì. Tạ Cố Đường nở nụ cười, quải trượng điểm nhẹ mặt đất, nói, ta nói nha, ngươi lão tể một sáng sớm sẽ tới ta cái này, nhất định là có chuyện, nói, việc vui gì. Tề Đức Xương nhẹ vén râu dài, cười nói, ta thu cái quan môn đệ tử, cái này có tính không việc vui. Tạ Cố Đường khẽ giật mình, cười ha ha nói, tính toán, chúc mừng ngươi rồi, nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cục đã đạt thành, có thể điều này cùng ta có quan hệ gì? Như thế nào không có sao? Ta cái này quan môn đệ tử, với các ngươi Tạ gia còn rất có sâu xa đây này. Tề Đức Xương thần bí cười nói, a, là ai à? Tạ Cố Đường đến rồi hứng thú. Tề Đức Xương nói, hôm nay với ngươi cháu cố gái cùng một chỗ hồi trở lại kinh xem ngươi tiểu tử kia. Trần Thần, a, ngươi còn rất thật tinh mắt đấy, đó là một hảo hài tử. Tạ Cố Đường gật gật đầu, lại cau mày nói, hôm qua cái gọi điện thoại cho hắn, nói là sáng hôm nay đến, ta đến bây giờ cũng không hiểu nổi hắn tại sao phải lái xe tới kinh thành. Ta hỏi hắn, hắn chỉ nói muốn cho ta cái kinh hỉ, thần thần bí bí đấy. Tề Đức Xương cười nói, kinh hỉ, xác thực có một kinh hỉ lớn đang chờ ngươi, nói thiệt cho ngươi biết a, chính là hắn lại để cho ta tới trông coi ngươi, miễn cho ngươi đợi lát nữa quá kinh hỉ xảy ra chuyện gì. Tạ Cố Đường thản nhiên nói, ta đều sống đến cái thanh này tuổi rồi, cái gì đại hỉ buồn phiền không có đụng phải qua. Các ngươi thật sự là quá lo lắng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Hôm nay cái này kinh hỉ không phải chuyện đùa. Có thể ngươi hơn một cái năm tâm nguyện. Ta cảm thấy được Trần Thần lo lắng là có đạo lý đấy. Tề Đức Xương nói. Tạ Cố Đường vốn là khẽ giật mình. Sau đó trợn trắng mắt nói. Ta lớn nhất tâm nguyện tựu là có thể tận mắt thấy Hoa Hạ thống nhất. Bất quá ta đoán chừng Trần Thần tiểu tử kia cũng không có lớn như vậy năng lực. Tề Đức Xương cười khổ nói, cái này xác thực có chút khó khăn. Ta thứ hai tâm nguyện, tự là muốn biết tính Phát huynh đệ hiện tại sống hay chết. Nếu như hắn còn sống mà nói, hiện tại lại ở nơi nào? Bất quá, ta tìm hắn hơn 50 năm cũng không tìm được. Đoán chừng Trần Thần cũng không có lớn như vậy bổn sự. Ai? Tả Cố Đường nằm ở trên mặt ghế thái sư, thở dài nói. Tề Đức Xương nhìn qua hắn, nhẹ nhàng mà nói, vậy cũng không nhất định. Đúng vậy a từng cái a, ngươi nói cái gì? Tả Cố Đường mở choàng mắt, theo trên mặt ghế thái sư ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tề Đức Xương, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Tề Đức Xương cười cười, thản nhiên nói, ta nói, vậy cũng không nhất định. Vậy cũng không nhất định. A, ý của ngươi là, ý của ngươi là. Tả Cố Đường gầm nhẹ hai tiếng, dần dần mở to hai mắt, hô hấp càng ngày càng dồn dập, lồng ngực tùy theo kịch liệt phập phồng, hé miệng muốn nói cái gì lại nói không nên lời, trên mặt có chút ít khác thường ửng hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, tương kiến 2, tỉnh táo. Tề Đức Xương khẽ quát một tiếng, niết ở lòng bàn tay ngân châm rất nhanh đâm vào Tả Cố Đường huyệt phong trì, nội kình mạnh mà một tiễn đưa, mãnh liệt kích thích quấy nhiễu hắn tâm tình kích động. Tả Cố Đường thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, bình phục quyết tâm tình, lập tức thông suốt được thoáng một phát bắt được Tề Đức Xương tay, khẩn trương hỏi, ngươi không có lừa gạt ta, ý của ngươi là không phải, Trần Thần đã tìm được tính phát huynh đệ. Tề Đức Xương vỗ vỗ tay của hắn, nói, Tạ đoàn trưởng, ta và ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy Trần phó đoàn trưởng rồi, a, còn có Tiểu Thúy tỷ. Tả Cố Đường kinh hỉ mà nói, như thế nào, Tiểu Thúy cũng vẫn còn, tốt, thật tốt quá, việc vui, đại hỷ sự a. Cái gì đại hỷ sự à? Tạ đại pháo. Lúc này, một tiếng hơi có vẻ già nua nhưng dị thường cởi mở tiếng cười theo đại sảnh truyền ra bên ngoài ra. Một cái râu tóc bạc trắng, nhưng dáng người như trước cao ngất lão nhân nắm một trong đó ngang tài, tóc đen phúc hậu lão thái thái đi đến. Tả Cố Đường kinh ngạc nhìn qua mắt đục đỏ ngầu, hai mắt rưng rưng màu xanh da trời áo dài lão nhân, ngồi ở trên mặt ghế thái sư thân hình chậm rãi đứng lên. Nhìn xem lão nhân trái trên gương mặt một đầu một tấc tà hữu vết sẹo, phủ đầy bụi tại trong lòng đã lâu chuyện cũ lập tức hiển hiện. Trước mắt lão nhân này cùng trong trí nhớ cái kia đối mặt bắn lén phấn đấu quên mình đẩy ra hắn, kết quả chính mình không kịp né tránh, bị viên đạn vết thương bị xước nam nhân dần dần trùng hợp cùng một chỗ. Trần lão hổ, ngươi còn chưa có chết à? Tả Cố Đường run rẩy một hồi lâu mới đỏ hồng mắt quát. Ngươi so với ta đại 2 tuổi, ngươi đều không chết, ta như thế nào sẽ chết? Trần Phú Minh một bên cười to, một bên nước mắt ngăn không được lưu. Không chết tốt, không chết tốt, chết ta tự không thấy được ngươi rồi. Tả Cố Đường nước mắt theo già nua khô nhăn đôi má trôi xuống dưới, tiến lên đi nhanh hai bước, gắt gao túm ở lão hữu tay, dùng sức dao động. Hơn 50 năm không gặp, Tả đại pháo ngươi thế nào lão thành như vậy? Còn khiêng được động pháo kích pháo không? Trần Phú Minh chảy nước mắt trêu chọc nói. Tả Cố Đường thọ lông mày nhảy lên, nói, thế nào gánh không nổi? Ta bây giờ còn có thể khiêng pháo chạy lên 100 mét đây này. Trần lão hổ, ngươi đâu rồi? Ngươi còn có thể đánh cho chết lão hổ không? Trần Phú Minh cười ha ha nói, đả đảo là đánh cho chết, nhưng bây giờ lão hổ là động vật quý hiếm, so người còn quý giá, đánh chết lão hổ, ta còn phải đi ngồi tù. Ta nói hai người các ngươi lão già kia, đều một bà lão già khọng rồi, còn yêu mò mẫm thể hiện. Nghiêm Tiểu Thúy lau nước mắt, cười nói. Tả Cố Đường cảm khái nói, Tiểu Thúy nói không sai, chúng ta mấy cái đều già rồi, ngươi xem ta cái này tóc, mấy năm trước tựu trắng phau rồi, răng cũng nhanh rơi sạch rồi, tuổi trẻ thời điểm ưa thích ăn thịt, hiện tại không hầm cách thủy nát cũng ăn không hết do ai. Người luôn muốn lão đấy. Già rồi tự làm điểm lão gia hỏa nên làm sự tình, phiền lòng sự tình đều bị Tử Tôn đi quan tâm, chúng ta tự thanh thản ổn định bảo dưỡng tuổi thọ a. Trần Phú Minh lôi kéo lão hữu tay ngồi xuống, nói, ngươi xem ngươi, nhất định là quan tâm quá độ rồi, lão thành cái dạng này. Tả Cố Đường cười khổ nói, ta chính là lao lực mệnh, tuổi trẻ thời điểm chiến tranh rơi xuống một thân tổn thương, trung niên lúc quốc gia khó khăn, nắm chặt dây lưng quần làm kiến thiết, già rồi, lại gây ra đại vận động, sau đó còn phải ta cái này lớn tuổi lão đầu đi ra trấn tràng diện, ổn định nhân tâm, chờ ta triệt để về hưu rồi, người cũng lão được không được. Trần Phú Minh thở dài, ngươi đời này tính toán thật sự thực hiện lúc trước vào đảng lời thề rồi, vì cách mạng phấn đấu cả đời, nói rất dễ dàng, có thể làm được lại có mấy cái. Đừng nói ta rồi, nói ngươi đi, ngươi cái này hơn 50 năm đều trốn cái nào con chuột chui vào trong động, lão tử chết sống tìm không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi sớm mất đây này. Tả Cố Đường kỳ quái mà nói. Trần Phú Minh đem chính mình đổi tên một chuyện nói về sau, Tả Cố Đường vỗ lan can thở dài một tiếng, nói, tạo hóa trêu người, thiên ý như thế, lão thiên gia coi như đối với chúng ta không tệ, trước khi chết có thể để cho chúng ta lại lần nữa gặp, cũng coi như không tiếc rồi. Đứng tại Gia Gia sau lưng Trần Thần cười nói, Tả Gia Gia, ngài có thể đừng nói như vậy, ngài nhị vị đều muốn sống lâu trăm tuổi mới được. Tả Cố Đường ha ha cười nói, ta năm nay 91 rồi, cách trăm tuổi cũng không xa. 100 tuổi mới là đạt tiêu chuẩn tuyến, ta không nói sống đến 150 tuổi, ta muốn 120 tuổi hẳn là cũng được a. Trần Thần cười nói. Tả Cố Đường ôm vào bối cháu cố gái, cảm khái nói, tiểu thần, ta được cảm ơn ngươi, ngươi vốn là cứu được Vũ Linh cùng Tiểu Như, lại để cho Tiểu Như một lần nữa sáng sủa bắt đầu. Hiện tại lại giúp ta đã tìm được nhiều năm lão hữu, ngươi đối với ta Tả gia có đại ân a. Tả gia gia ngài đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm đấy. Trần Thần lắc đầu, cười nói, hơn nữa, ngài nhiều năm lão hữu thì ra là gia gia của ta, ta cũng không dám kể công, bằng không thì ông nội của ta không phải đánh ta không thể. Tả Cố Đường kinh ngạc há to miệng, nhìn về phía Trần Phú Minh. Thấy hắn cười gật gật đầu, lão gia tử vỗ lan can cười to nói, trách không được lúc trước ta lần thứ nhất gặp ngươi tự có một loại cảm giác quen thuộc, thì ra là thế. Diệu a, các ngươi nói cái này phải hay là không tự là duyên phận. Tối tăm tầm đó đều có thiên ý. Tạ đại pháo, một tháng trước, thành quốc đi theo tiểu thần đến Tùng Thành, ta liếc tự nhận ra hắn là con của ngươi. Thành quốc với ngươi tuổi trẻ thời điểm quá giống. Trần Phú Minh cười nói. Tả Cố Đường kinh ngạc mà nói. Như thế nào, ngươi bái kiến thành quốc? Tiểu tử này cũng biết việc này. Tốt, các ngươi cũng biết. Sẽ đem ta một người giấu giếm tại cổ ở bên trong. Trần Thần cười nói. Chúng ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngài. Chủ yếu là việc này tới quá đột ngột. Chúng ta được an bài thật kỹ an bài. Ngài nói đúng không? Tả Cố Đường gật gật đầu, cười khổ nói, cũng thế, nếu như ta sớm biết như vậy việc này, nhất định sẽ lập tức ngồi phi cơ đi qua gặp gia gia của ngươi, có thể thân thể của ta đã không rất thích hợp lặn lội đường xa rồi. Trần Thần nói, Tả gia gia, hiện tại cũng không muộn, ngài nhị lão còn có rất nhiều thời gian có thể hào hào tâm sự. Tả Cố Đường gật gật đầu, đối với Trần Phú Minh nói, lão hổ, tiểu thúy. Lúc này các ngươi nên tại ta cái này ở cái một năm nửa năm, chúng ta ba cái lão gia hỏa làm bạn, hảo hảo tự ôn chuyện. Đúng rồi, con của ngươi con gái như thế nào không cùng theo một? Đông đông đông, Trần Thần ngoan ngoãn quỳ đi xuống cho Tả lão gia tử dập đầu ba khấu đầu. Hảo hảo hảo, mau đứng lên. Tả Cố Đường hư giúp đỡ xuống, hơi thương cảm cười nói. Hảo hài tử, cái này đầu không thể bạch dập đầu. Tả gia gia được tiễn đưa ngươi cái lễ gặp mặt. Nói xong, Tả lão gia tử theo cổ áo bên trên cởi xuống một khỏa dùng chỉ đỏ ăn mặc viên đạn, sờ soạng vài cái, nói, cái này viên đạn là sau giải phóng, ta mổ theo trong thân thể lấy ra đấy, tính toán là nhà chúng ta đồ gia truyền, vốn là tại khỏe mạnh trên tay đấy, có thể hắn đi được sớm, ta tự lưu lại làm niệm tưởng, hiện tại quy ngươi rồi. Trần Thần vội vàng khoát tay nói, Tả gia gia, cái này viên đạn đối với ngài ý nghĩa quá trọng yếu, ta cũng không thể muốn, ngài hay vẫn là giữ đi, hoặc là cho Tiểu Như cũng được. Tả lão gia tử dựng râu trợn mắt nói, ta đưa ra ngoài đồ vật chưa bao giờ thu hồi lại, trừ phi ngươi xem thường nó. Trần Thần cười khổ nói, ngài biết rõ ta không phải ý tứ này. vậy thì thu lấy. Tạ lão gia tử kiên quyết viên đạn nhét vào trong tay hắn, cười nói, ngươi nếu nhận thức ta cái này ra ra, tự thu lấy nó, về phần về sau ngươi cho ai, ta tự mặc kệ. Trần Thần nghĩ nghĩ, nói, đi, ta đây tự thay Tiểu Như đảm bảo nó, đợi nàng lại lớn hơn vài tuổi, ta một lần nữa cho nàng. Tạ lão gia tử gật gật đầu, lại cùng Trần Phú Minh trò chuyện nổi lên chuyện cũ. Trần Thần gặp hai vị lão nhân cảm xúc rất ổn định, thân thể cũng không có gì thường, một mực nửa treo lấy tâm cuối cùng là buông xuống, đi đến Tề Đức Xương bên người nói, sư phó, xem ra là ta quá lo lắng, cho ngươi đi không được gì cái này một chuyến. Tề Đức Xương hít mắt cười nói, một chuyến tay không cho phải đây. Trần Thần khẽ giật mình, lập tức vỗ vỗ đầu nói, nhìn ta lời này nói, đúng đúng đúng, một chuyến tay không còn gì tốt hơn rồi. Tề Đức Xương lơ đãng nhìn hắn một cái, kinh ngạc đứng lên, nói, ngươi phá vỡ mà vào nơi... tuyệt hảo rồi hả? Trần Thần gãi gãi đầu nói, vận khí tốt, may mắn xông đê.